phải chuyện mà vạn pháp, ha ha ha, tịch diệt độc vương nó. Cáo già thật yên tâm, tình nghĩa lần này ta sẽ nhớ kỹ, sẽ báo cho môn chủ cao nhất của ảnh độc môn chúng ta. Đến khi giao dịch các ngươi sẽ nhận được lợi ích lớn, hơn nữa chúng ta nghe nói cổ đông lớn nhất của vạn pháp hội là thái tử hội, cái tổ chức này hiện giờ đang tăng cường bồi dưỡng thế lực cho nên các ngươi đang cung cấp không ít tài nguyên cho họ. Lần này làm ăn lớn với ảnh độc môn chúng ta, lập nên không ít công lao, 5 năm sau lúc thái tử thuận lợi xuất quan tu thành thượng cổ đại thánh, vô địch nhân gian, lúc đó các ngươi cũng có thể một bước lên mây. Đúng vậy, hội trưởng thỏa mãn gật đầu. Đại cổ đông của vạn pháp hội chúng ta ngoại trừ thái tử hội còn có một đầu lĩnh khác cũng có ý giao dịch với ảnh độc môn. Dù sao sau lưng của ảnh độc môn cũng có một đại giáo vô thượng là vạn độc giáo. Địa vị ở đại lục phương Tây không thua gì 4 đại học viện. Tốt, lần này hợp tác vui vẻ. Tịch diệt độc vương đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng âm lãnh. Ảnh độc môn chúng ta đang bồi dưỡng một kịch độc khôi lỗi cường đại có tu vi đoạt mệnh lần 9, tốt nhất là có một người có tu vi như vậy, nhưng phải đánh chết hoặc hàng phục chắc phải có cao thủ truyền kỳ ra tay. 3 ngày có thể làm xong chuyện này. Thân thể của hắn lóe lên rồi biến mất. Trong phòng khách của vạn pháp hội, Dương Kỳ nghe phó hội trưởng bẩm báo. À, cần thu thập cái gì mà tới tận 3 ngày? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ toàn lực điều tra, đến lúc đó sẽ đem tư liệu tất cả cao thủ trận pháp phòng ngự của ảnh độc môn giao cho tiền bối, đến lúc đó ngài muốn báo thù hay làm gì là việc của ngài. Phó hội trưởng Ba Hoa chích chòe, nói một mạch. Dương Kỳ gật đầu, nói, nếu vậy thì 3 hôm sau ta sẽ đến đây. Sau khi nói chuyện xong hắn đi ra ngoài, tiền bối đi thong thả, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tên phó hội trưởng chào một tiếng, cho tới khi đi khuất hắn mới cười gắn nói. Đúng là đồ không biết sống chết, 3 hôm sau ngươi chi là một khôi lỗi. Con rối, Dương Kỳ đi ra khỏi Mông Thành, sắc trời đã dần tối, hắn ngồi trên một ngọn núi cách Mông Thành khoảng 100 dặm. Trong bóng đêm, Mông Thành đèn đuốc sáng trưng, hắn cười nhạt. 3 ngày, các ngươi thông báo cho ảnh độc môn chứ gì? Nếu không sẽ mời ta ở lại tìm cách chiêu đãi chứ không để cho ta đi như vậy, xem ra vạn pháp hội này không phải là một thứ gì tốt, thái tử hội chính là cổ đông lớn nhất của họ. Đối với những điều này Dương Kỳ vô cùng rõ ràng, hắn đã sớm lấy được tin tức từ trong đám huynh đệ của mình, muốn diệt trừ ảnh độc môn thì phải biết được địa điểm của nó ở địa phương nào, nếu không sẽ giống như mò kim đáy biển. Cho nên, bây giờ hắn đang câu cá, mà con cá dường như cũng sắp cắn câu, hô hấp thổ nạp. Vô số ánh sáng sao chiếu vào cơ thể hắn, một cảnh tượng kỳ dị theo đó hiển ra. Nghe đồn tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến có thể hấp thu lực lượng ngôi sao vô cùng vô tận, thậm chí có thể tạo ra từ trường tinh thần, lực lượng mênh mông, có thể biến phạm vi 100 dặm trở thành biển sao. Lúc này Dương Kỳ vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó, thế nhưng hấp thu linh khí thì vẫn được. Đột nhiên, có tiếng cười quái dị vang lên. Hơn 10 bóng đen đồng thời xuất hiện trên ngọn núi, vô số hắc khí kịch độc vây lấy ngọn núi chật như nêm cối. Cùng lúc đó, trong không khí có vô số bột phấn tung bay, rất nhiều động vật thực vật trên núi đều biến thành bọt khí, bắt đầu mềm hóa, đây là độc khí có tính chất ăn mòn. Một bóng đen cường đại từ không trung đi xuống, thấy Dương Kỳ đang chống lại bột phấn độc khí thì cười nói. Tiểu tử, bản nhân là Thiên Sát Độc Hoàng, phó môn chủ thứ 9 của ảnh độc môn, là người yêu cầu vạn pháp hội cho biết tổng đà của ảnh độc môn chúng ta đúng không? Thiên Sát Độc Hoàng là cao thủ cảnh giới truyền kỳ. Đúng vậy, chính là của hắn. Lại một lão già xuất hiện nhìn Dương Kỳ nói. Ta là Tịch Diệt Độc Vương, phó môn chủ thứ 32 của ảnh độc môn. Tiểu tử mau chóng nói ra người đứng sau lưng của ngươi, bằng không hôm nay ngươi sẽ phải chịu thống khổ cả đời khó quên. Các ngươi, Dương Kỳ mở mắt, thân thể của hắn tỏa ra một vòng khí công, đem chân khí kịch độc bức ra bên ngoài, không cách nào xâm nhập vào trong. Hắn nhận ra xung quanh mình toàn là cao thủ đoạt mệnh lần 8, lần 9, người cường đại nhất là Thiên Sát Độc Hoàng, là lão tổ tông cấp bậc truyền kỳ. Ngươi là cường giả 9 lần đoạt mệnh, không phải hạng người vô danh, nói đi. Tại sao lại muốn mua tin tức của ảnh độc môn chúng ta? Chấm, lại có một độc vương đoạt mệnh lần 8 của ảnh độc môn xuất hiện nhìn Dương Kỳ nói. Ảnh độc môn không phải là đối tượng mà ngươi có thể chọc vào. Là vạn pháp hội thông báo cho các ngươi đúng không? Dương Kỳ chậm rãi đứng lên nói. Ngươi đúng là quá ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sát Độc Hoàng khoát khoát tay. Vạn pháp hội là người hợp tác làm ăn lớn nhất của ảnh độc môn chúng ta, thậm chí là vạn độc giáo ở sau lưng chúng ta. Ngươi chỉ là một tên lô mãng muốn điều tra sơn môn của ảnh độc môn chúng ta. Đúng là buồn cười, mau chịu trói đi sau đó khai ra người sau lưng của ngươi. Phó môn chủ thứ 9, để ta tới bắt hắn cho. Lão giả Tịch Diệt Độc Vương lạnh lùng cười, hiện một binh khí hình con rắn. Tiểu tử, trên độc xà pháp trượng của ngươi. Nhìn đáp xuống, trên tay xuất còn thiếu một cái linh hồn, chính là A, hắn vừa dứt lời, thân hình đã dừng lại giữa không trung, sau đó xuất hiện bên cạnh Dương Kỳ, pháp trượng giáng xuống. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, O Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.